99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 771. Không bây giờ đêm dài nhập trao đổi một chút. Lục Diệc Hàn đứng tại chỗ hồi lâu, giống như là bị giật mình, ngay cả hắn chính mình cũng không biết bản thân đứng bao lâu. Cúi đầu, tàn thuốc lá đã rơi đến trên mặt thảm. Ngọn lửa đã đốt tới đầu màu thuốc lá. Thật lâu, Lục Diệc Hàn đột nhiên cười một tiếng, tựa như giận, tựa như mỉa mai, bực bội mà đi vào phòng tắm ở giữa, đem tàn thuốc vứt xuống trong bồn cầu, dùng sức nhấn bơm nước khóa, bơm nước thanh âm vang lên đến, trông thấy cái kia tàn thuốc bị cuốn đi, Lục Diệc Hàn không hiểu có từng tia chậm thả, thật giống như không chuyện tốt bị cọ rửa đi thôi một dạng. Nhưng nhớ tới La Chiến vừa mới hành vi, lại nhịn không được gãi gãi đầu, bực bội mà mắng lớn. Mẹ, không hiểu thấu, dị thường tại náo nhiệt, dị thường tại oanh động, cũng là dị thường tại mộng ảo hôn lễ trực tiếp, oanh động cả nước, tin tức, internet, từng cái cửa hàng màn hình lớn, xe bus, tàu điện ngầm, TV nhỏ bên trên toàn bộ đều là liên quan tới Tô Thiên Từ còn có Lệ Tư Thừa hôn lễ. Hiện trường, dạng này nhiệt độ, có thể so với nước Mỹ tuyển cử tổng thống nghi thức. Một đường tinh tế cao gầy thân ảnh, ngồi ở trong đài pha rượu, chính điều chế cốc tai, mặc trên người đầy người sáng lên phiến màu đỏ váy đuôi cá. Dáng người gợi cảm nóng bỏng, mang trên mặt một cái xinh đẹp tinh xảo mặt nạ, vẻn vẹn lộ ra một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Còn có một đôi xinh đẹp mắt to. Lui tới khách nhân, nhao nhao tụ tập tại rồi a hát trên đài. Con mắt thẳng vào nhìn xem trên người nàng. Một cái nữ nhân xinh đẹp chuyên tâm điều chế rượu. Bên môi mỉm cười, nóng bỏng xinh đẹp môi sắc. Đẹp đến mức làm cho lòng người say. Đối với chung quanh truyền đến si mê ánh mắt. 10 điểm hưởng thụ, mị nhãn như tơ. Đường Mộng Dĩnh khóe mắt nhẹ nhàng câu lên. Đem rượu đưa ra, nói ra, nhiệt tình sa mạc. Là vị nào? Là ta, một tên tuổi trẻ đẹp trai nam nhân. Không chút khách khí phóng đãng thò tay. Lại là cố ý hướng phía trước vừa để xuống. Cầm Đường Mộng Dĩnh trần trụi đi ra cổ tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói. Đêm nay, ước hẹn sao? Nơi này là Khang Thành bên trong có tên mặt nạ quầy rượu. Chơi chính là cũng kích thích. Nơi này người pha rượu thường xuyên đổi. Bởi vì từng cái người pha rượu bị tỉ mỉ điều dậy về sau, đều sẽ vào cương vị, dựa vào thành thạo pha rượu kỹ xảo còn có mỹ lệ bề ngoài. Vì quầy rượu mang đến lợi ích, mặt ngoài là người pha rượu, trên thực tế là một loại khác tiền sắc giao dịch. Mỹ nhân nhi đưa tay rút trở về, trở tay đẩy, thấp giọng nói, đừng làm rộn, ta còn tại làm việc đâu. Cái kia công tử ca trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, mập mờ ngược lại ngồi ở trước mặt nàng, nói ra, ta nhiệt tình giống sa mạc, một chén này nhiệt tình sa mạc, là vì muốn điểm cho ngươi. Mỹ nhân nhi khẽ cười một tiếng, thực, đương nhiên, công tử ca ngả ngớn mà cười, không bằng đêm nay chúng ta xâm nhập trao đổi một chút, nhường ngươi tìm hiểu một chút ta nhiệt tình, cái này liền muốn nhìn ông chủ thả hay là không thả người đâu. Mỹ nhân nhi trên mặt ra vẻ khó xử. Công tử ca cười khẽ, hô một tiếng, lão Cao. Lão Cao là nhà này quầy rượu ông chủ, nhận biết nhiều người một cách khác thường. Giờ phút này bị như vậy một hô, trông thấy vậy công tử ca thời điểm, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, cười đi tới, Triệu công tử nha, thế nào, vị mỹ nữ kia, buổi tối hôm nay ta muốn dẫn đi, không có ý kiến chớ. Lão Cao nghe nói, hiểu chuyện cười cười, đương nhiên, tiểu quách nha, còn không tạ ơn Triệu công tử. Mỹ nhân nhi nghe nói, gật gật đầu, tạ ơn Triệu công tử, ngươi tên gọi là gì? Quách tiểu Mỹ, thực sự là quá khiêm nhường, giống như ngươi, phải gọi siêu đẹp, hoặc là đẹp nhất, đi thôi, Quách tiểu thư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.